Khi đã trả nợ xong, thì vứt ạch con dao ở lại, rồi lầm lũi đi, đi đến cửa thì thấy ông bà Tư ngó cổ ra nhìn vẻ mặt đầy sợ hãi. Thì dọa, sống đừng ác quá, có ngày giống mụ ta đấy. Cứ liệu hồn, rồi ả lết thích đi bộ về nhà ông Dũng, trời mưa phùn trở rét, lòng Thi đau tê tái, cuối cùng ả cũng chẳng làm được người tốt nữa rồi. Về đến nhà Thi lạch cạch mở cửa làm đài tỉnh giấc. Linh tính có chuyện không lành, chị bảo cả Dũng xuống dưới. Thấy mặt Thi chi chít máu hai người cũng đoán ra được việc gì. Nhưng chưa để ai phải hỏi, Thi cầm tay chị đài thổn thức. Bù ơi, con giết người rồi, bù đưa con đi đầu thú bù nhé. Chị đài bật khóc nắm chặt lấy bàn tay dính máu đã đông lại. Chị mếu máo, được, được, bù sẽ dắt con đi. Bù sẽ đợi con cải tạo tốt rồi về cùng làm lại cuộc đời với bù nhé. Thi gật đầu, nắm lấy tay chị hướng về trụ sở chính quyền. Thi không sợ hãi, không lo lắng vì cô biết đấy là việc trong lúc đấy cô phải làm, cô không nghĩ được gì hơn. Và bây giờ cô phải trả giá. Nhưng hơn hết Thi biết rằng, đằng sau vấp có người chờ cô, hết mực lo lắng cho cô. Vậy là đủ, lời tác giả chuyện đến đây cũng coi như tạm kết thúc nhé em. Cách chương.